Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2194, chương 2194, độc cô gia khảo hạch. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình 10 năm sau. Thương Đông Vực, độc cô thành, độc cô gia khảo hạch, đã bắt đầu, lần khảo hạch này, chính là độc cô gia. Đích thân huyết mạch giữa đối kháng, thiên tư người ưu tú, ở trong gia tộc, đem sẽ có được càng nhiều hơn tài bồi. Dĩ nhiên nếu là liền độc cô gia thấp nhất yêu cầu, đều không cách nào đạt tới, ở trong gia tộc thân phận và địa vị, sẽ rơi xuống ngàn trượng. Cho nên, khảo hạch chuyện, cực kỳ trọng yếu, lại là quan hệ đến trưởng bối mặt mũi, ở độc cô thành trong. Khảo hạch cũng coi là một đại sự. Vậy độc cô vấn thiên đã xông qua ải thứ 6. Tốc độ này không khỏi cũng quá nhanh đi. Độc cô gia tu sĩ, không ít tộc nhân còn bị bao vây ải thứ 2. Không cách nào thời gian ngắn thông qua. Nhưng có một người, giờ phút này so sánh dưới. Có một người liền lộ vẻ rất chói mắt. Ban đầu liền bị chú ý. Dẫu sao mẹ hôn cũng không phải là Vân Châu tu sĩ, ở độc cô gia, ý tứ là môn đăng hộ đối, độc cô vấn thiên mẫu thân, có ở đây không thiếu độc cô gia tu sĩ trong mắt, là huyết mạch đê tiện một loại tu sĩ thôi, hắn bây giờ nhưng mà tiên vương cường giả, so với không ít tộc nhân, mạnh lớn không ít, các người nói, hắn có thể cùng Hồng Hưng đánh một trận sao? Hồng Hưng ở Ngô Hạo Tiên Tôn bên kia, vậy đột phá, hơn nữa thành công bước vào hai kiếp tiên vương. Đánh một trận, người thắng đương nhiên là Hồng Hưng. Hồng Hưng hắn nhưng mà Ngô Hạo Tiên Tôn đệ tử. Ngô Hạo Tiên Tôn là như thế nào tồn tại? Chẳng lẽ các người còn không biết hiểu sao? Bàn luận sôi nổi, lần này Hồng Hưng cũng không cần khảo hạch. Dẫu sao Hồng Hưng thực lực gia tộc là tuyệt đối công nhận, còn như độc cô vấn thiên, đây là hắn lần đầu tiên về gia tộc, cho dù là đã bước vào tiên vương, vậy cần kinh nghiệm một lần khảo hạch, mà độc cô vấn thiên, quả thật lộ ra đầy đủ ưu tú, dù là ở khảo hạch trong, đối với hắn thông đóng lại độ khó, thêm mạnh không ít, độc cô vấn thiên cũng không có bị một tia trở ngại. Trực tiếp xông qua 6 quan, còn lại 4 cửa, ở độc cô vấn thiên trong mắt, căn bản không có vấn đề. Tiểu tử này thiên phú, quả thật không tệ, đem kêu gọi hồi tộc, xem ra không sai, điểm này khảo nghiệm, đối với hắn mà nói, quá dễ dàng, liền để cho hắn động dùng toàn lực cơ hội, cũng không có, xem ra, bác gia ở bên ngoài cái này nhi tử thật sự có chút bản lãnh. Ở độc cô gia trưởng lão hội tụ địa phương, thông qua trận pháp chiếu thuộc về độc cô vấn thiên, qua cửa hình ảnh bọn họ tất cả là có thể thấy rất rõ ràng, chính mắt nơi gặp cùng trước kia tin đồn tóm lại là không giống nhau. Gia tộc nhìn trời tư cường đại tu sĩ, tương lai tiềm lực to lớn, đều là sẽ không bạc đãi, mà ở bên này còn hội tụ một ít tiên vương cường giả, tương đối mà nói và độc cô vấn thiên thuộc về đồng bối tộc nhân trong cùng thế hệ, tư cách cao một chút, đều có 9 kiếp tiên vương, chẳng qua là 9 kiếp tiên vương ở độc cô Hồng Hưng trước mặt đều cần hạ thấp tư thái, thậm chí muốn rất cung kính. Dẫu sao độc cô Hồng Hưng sư tôn chính là Ngô Hạo Tiên Tôn, hắn Ngô Hạo Tiên Tôn không biết ban cho độc cô Hồng Hưng nhiều ít bảo toàn tánh mạng linh bảo, còn có lực sát thương cực mạnh linh bảo. Trước kia rất sớm độc cô Hồng Hưng đi ra ngoài hoàn thành gia tộc nhiệm vụ thời điểm gặp phải nguy cơ, mà một lần kia độc cô gia không ít tộc nhân đều ở đây. Cuối cùng độc cô Hồng Hưng sử dụng một vật, vậy một vật uy lực chém giết một vị nhị kiếp tiên tôn. một cái tiên quân, đem một cái nhị kiếp tiên tôn cũng chém giết. Dựa vào chính là Ngô Hạo tiên tôn ban cho linh bảo, có thể ban cho loại này linh bảo, cũng chỉ có giống như Ngô Hạo tiên tôn cường đại như vậy, cửu kiếp tiên tôn. Hồng Hưng, ngươi là gia tộc lần trước khảo hạch thứ nhất mà không ra ngoài dự liệu, thằng nhóc này nhất định là lần này thứ nhất. Các người hai cái dựa theo quy định định trước sẽ có đánh một trận à? Ở Độc Cô Hồng Hưng bên cạnh và Độc Cô Hồng Hưng giao hảo một cái tộc nhân, chậm rãi mở miệng nói, còn không cùng Độc Cô Hồng Hưng đáp lại thì có những người khác lên tiếng. Hư chỉ bằng hắn muốn cùng Hồng Hưng ca đánh một trận. Hồng Hưng ca thực lực và thủ đoạn, có thể tùy tiện lấy hắn tiện số mệnh. Cái này mở miệng, vẫn là một cái nữ tu sĩ. Không tệ, không tệ, thằng nhóc này, căn bản là một cái dã loại. Tại sao có thể so sánh với chúng ta? Hắn chẳng qua là một kiếp tiên vương. Chúng ta bên này, bây giờ cái nào không thể so với hắn mạnh? Bài xích, đối với Độc Cô Vấn Thiên, trở lại Độc Cô gia, bọn họ đều có một loại bài xích, dẫu sao Độc Cô gia, đối với huyết mạch là rất xem trọng, và ta đánh một trận, hắn có loại dũng khí này mà. Độc Cô Hồng Hưng, đi trước Ngô Hạo tiên tôn địa phương, đột phá lên cấp đến hai kiếp tiên vương, lại là lấy được sư tôn tuyệt học chân truyền, ở thực lực lên. Vậy là có lòng tin tuyệt đối, đem Độc Cô Vấn Thiên chặt chẽ trấn áp, thật ra tay thì phải đem Độc Cô Vấn Thiên cho đánh tan hoàn toàn. Chỉ cần hắn ở đây, Độc Cô Vấn Thiên liền không cách nào ở Độc Cô gia an nhiên sinh tồn. Mà hắn thì phải lộ ra tuyệt đối cao hơn Độc Cô Vấn Thiên giá trị, gia tộc muốn ở hắn hai người chúng ta bây giờ làm một cái lựa chọn thì nhất định phải là hắn Độc Cô Hồng Hưng. Bây giờ cả gia tộc trong có thể thừa kế gia tộc quyền to chính là mình phụ thân nhất mạch, còn có Độc Cô Vấn Thiên phụ thân nhất mạch, mà Độc Cô gia luôn luôn là rất tàn khốc, hết thảy nói chính là được làm vua thua làm giặc. Hồng Hưng ca nói không sai, sợ rằng hắn liền giao chiến dũng khí cũng không có. Ha ha, đúng vậy đúng vậy. Thật giao chiến, Hồng Hưng ngươi có thể cấp cho hắn điểm màu sắc xem. Cũng phải để cho các trưởng lão xem bên ngoài dã loại và chúng ta là không giống nhau, đều là phụ thuộc vào lấy lòng Độc Cô Hồng Hưng. Đối với hết thảy các thứ này, Độc Cô Hồng Hưng đã sớm thói quen, dẫu sao hắn có loại này vốn, biết rõ mình chân chính núi dựa có thể không phải Độc Cô gia, mà là Ngô Hạo tiên tôn. Ải thứ 7, ải thứ 8, ải thứ 9, cho đến thứ 10 quan. Độc Cô Vấn Thiên, ở ngắn thời gian ngắn trong, chưa từng có từ trước đến nay, lấy đệ nhất thân phận, thông qua Độc Cô gia khảo hạch. Dẫu sao Độc Cô Vấn Thiên, cũng đã là một kiếp tiên vương, bất quá một kiếp tiên vương có thể lấy loại tốc độ này thông qua, cũng coi như là cực kỳ ưu tú, lấy được không thiếu Độc Cô gia trưởng lão đồng ý. Độc Cô Vấn Thiên đứng ở to lớn tu đạo trên trận, ánh mắt thâm thúy vô cùng. Ở bên này chỉ có một mình hắn, chung quanh trận pháp vờn quanh, hắn biết được mình qua cửa vẫn là ở bên này, nhất cử nhất động đều là bị Độc Cô gia trưởng lão chú ý. Độc Cô Vấn Thiên thông qua khảo hạch giao phó cho Độc Cô gia tộc người thân phận, ngươi là Độc Cô bác con, sau này có cơ hội tranh đoạt Độc Cô gia quyền to tư cách. Hoành Lượng kéo dài thanh âm ở tu đạo trên trận vang vọng, Độc Cô Vấn Thiên, ngươi có một lần cơ hội khiêu chiến lần trước khảo hạch thứ nhất người, Độc Cô Hồng Hưng, là lựa chọn chiến vẫn là buông tha? Hoành Lượng kéo dài thanh âm lần nữa từ tu đạo trên trận truyền dạy. Độc Cô Vấn Thiên chậm rãi ngẩng đầu lên, chiến chẳng qua là đáp lại một chữ, nhưng cái chữ này tương đối vang vang có lực,